Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, khi nào mới có thể giống như ngươi một dạng ưu tú? Tiểu tử này ít nhất phải bị lão sư giám khảo đuổi ra ngoài đi, đeo mắt kiếng nam sinh nghĩ như vậy. Nhưng là nam lão sư tầm mắt ở nhìn chung quanh một vòng sau khi rơi vào nghiêng đầu nhìn Trình Dạ con mắt nam sinh trên người. Con mắt nam sinh trong nháy mắt biến hóa cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Giám khảo nam lão sư giọng nghiêm túc lớn tiếng mắng. Không trâu đầu ghé tai. Một câu nói bị dọa sợ đến con mắt nam sinh câm như hến. Một giây cũng không ngừng lại đem đầu xoay đi qua. Đồng thời tâm lý dị thường buồn bực. Lão sư không nên giáo huấn Trình Dạ ấy ư. Thế nào đến cuối cùng cái này tay bay vạ gió lại sẽ rơi ở trên người mình. Nào ngờ, lúc này lão sư giám khảo đã coi Trình Dạ là làm một khối bảo bối nhìn. Lại thế nào có thể chịu giáo huấn Trình Dạ? Ngồi đang bục giảng nữ lão sư hồ nghi nhìn nam lão sư liếc mắt. Gặp nam lão sư đối với hắn khẽ gật gật đầu. Liền yên lòng, tiếp tục lấy điện thoại di động ra Mỹ tư tư quét kịch. Nam lão sư tiếp tục đứng ở Trình Dạ phía sau, muốn nhìn một chút vị này, yêu nghiệt, đồng học có thể hay không ở cuối cùng một đề bên trên cho. Hắn kinh hỉ càng lớn, Trình Dạ giống kia một tiếng, ngọa tào, lại là nguyên đề, cũng không phải là giả bộ, mà là xác xác thật thật chính là nguyên đề. Hơn nữa mình làm quá hạn đang lúc còn không trưởng, ngay tại ngày hôm qua buổi sáng. Nói cho đúng là ngày hôm qua lão đường cho mình mấy bộ bài thi bên trong. Trong đó một bộ bài thi áp trục đề chính là chỗ này đảo. Hơn nữa là đầu đuôi nguyên đề, ngay cả cho ra điều kiện đều không mang sửa lại một chút. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, các đại gia đều bắt đầu sống bằng tiền dành dụm. Bất quá, đó đã là các đại gia hơn 10 năm trước ra khỏi một đạo đề. Giống như Trình Dạ như vậy đem 10 năm trước đề cũng nhảy ra làm chứng đau thí sinh hẳn không? Nhiều, nếu là nguyên đề, kia Trình Dạ sẽ không cái gì hiếu khách khí. Trình Dạ đại não đối với con số trí nhớ năng lực tăng lên rất nhiều. Cho dù đã qua một ngày, câu trả lời Trình Dạ có thể một chữ không kém nhớ lại. Sao sao sao, có thể dựa vào sao tại sao từng bước một đi coi là... Có thể gặp được đến nguyên đề là Trình Dạ vận khí. Nhưng có câu nói được, vận khí cũng là một phần thực lực, dựa vào thực lực của chính mình phải đến câu trả lời. Tại sao còn phải một chút xíu đi coi là, lộng lộng lộng lộng một đường chém dưa thái rau. Ở phía sau nam lão sư cũng nhìn ngây ngô, tại hắn trong tầm mắt, Trình Dạ đầu ngọn bút gần như sắp nếu là đang thử cuốn lên bay lên. Cuối cùng một đề bài thi khu vực, ở ngắn ngủi 2-3 phút bên trong bị ký tự lấp đầy. Đồng học, người cũng quá tàn bạo chứ. Nam lão sư giải đề ý nghĩ nghiễm nhưng đã theo không kịp Trình Dạ viết chữ tốc độ. Nam lão sư chú ý một chút thời gian, ngắn ngủi 2 phần chung. 2 phần chung a, Trình Dạ liền viết xong cuối cùng một đạo đề. Một đạo coi như là những thiên chi kiêu tử đó cũng phải hao phí 10 mấy 20 chung mới có thể biết. Ra đề mục, Trình Dạ cho nam lão sư này một ít hàng kinh ngạc. Khiến hắn đã cảm giác chết lặng. Hô Trình Dạ để bút xuống. Khẽ hô một hơi thở. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. 15:47. Ừ, tại chính mình dự đoán bên trong. Trình Dạ nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện phần lớn thí sinh chính đang vùi đầu khổ làm. Tranh thủ mỗi phút mỗi giây thời gian. Số học này môn thi. Chỉ cần có thể ở thời gian kết thúc trước đem đề mục làm xong. Coi như là đốt nhang. Trình Dạ ánh mắt rơi vào phía sau. Nhìn thấy nam lão sư tự nhiên cũng là lăng xuống. Bất quá cũng không quá để ý. Một vị chỉ là vừa tốt tuần tra tới đây. Trình Dạ chậm rãi đem văn phòng phẩm thu vào văn phòng phẩm túi. Đứng dậy, mang bài thi đưa cho sững sờ nam lão sư. Lão sư, ta làm xong. Trình Dạ nhỏ giọng nói. Ô, Nam lão sư theo bản năng nhận lấy Trình Dạ bài thi. Trình Dạ yên tĩnh chờ Nam lão sư cho ra nói tiếp. Có thể Nam lão sư vẫn ở chỗ cũ sững sờ bên trong. Trình Dạ khẽ cau mày một cái. Lão sư, ô nha nha, Nam lão sư ở. Trình Dạ kêu bên trong phục hồi tinh thần lại. Trực lăng lăng nhìn trong tay bài thi. Đồng học, ngươi đây là, lão sư, ta làm xong, muốn trước thời hạn nộp bài thi. Trình Dạ chịu nhịn tính tình giải thích nữa một bên. Vậy ngươi không kiểm tra một chút không? Nam lão sư hơi kinh ngạc. Hả? Không cần, ta có lòng tin, không cần kiểm tra. Trình Dạ cất Kabuto, ngửa đầu tự tin nói. Lão sư, ta có thể đi thôi. Hả? Đi, ngươi đi đi. Trong trường thi lúc này đã có nhiều người đem tầm mắt rời hướng bên này. Đây là có người làm xong? Không thể nào, mau như vậy. Cho đến gặp lão sư giám khảo gật đầu một cái. Trình Dạ chậm rãi cất bước tiêu sái đi ra phòng học. Bọn họ mới dám xác định, thật là có người làm xong. Thời gian sử dụng, 50 phút chung. Cái này thì rất đả kích nhân. Người khác một nửa cũng không có làm xong. Cũng đã có người tất cả đều làm xong. Hơn nữa còn thuận tiện kiểm tra xong. Đợi ở nơi này trong phòng học, thí sinh tuyệt chính mình tâm tính đã có nhiều nổ tung. Mà nổ tung vô cùng tàn nhẫn vị kia. Còn phải đương kim vị kia gã đeo kính. Khi thấy Trình Dạ kêu bài thi đi ra phòng học, gã đeo kính con người cũng sắp lòi ra. Gã đeo kính cách Trình Dạ rất gần. Chỉ có một hành lang. Lấy thực lực của hắn có thể thấy rõ Trình Dạ kêu đi bài thi là không có một chỗ trống không. Nói cách khác, Trình Dạ cho tới bây giờ không có giả bộ này nói một chút, mà là từ đầu tới cuối cũng là một vị thực lực phái. Bởi vì sự thật quá mức rung động, gã đeo kính chậm nửa giờ đều không tỉnh lại. Trong đầu tràn đầy Trình Dạ tiêu sái rời đi bóng lưng. Khi nào ta mới có thể giống như hắn ưu tú? Trình Dạ đi lang thang như vậy đi ra trường thi. Ở trong trường học đi dạo nửa vòng sau khi là đang ở phát hiện trống trải muốn chết. Lớp 10, lớp 11 học đệ học muội môn còn đang đi học. Cao tam khổ ép môn vẫn còn ở số học đề bên trong kiếm ôm. Buồn chán đến hết sức, Trình Dạ chuẩn bị đi lão đường phòng làm việc những thứ kia, học tập tài liệu. Về nhà coi là, bởi vì thi, giáo học lâu phòng học đều bị thanh tràng. Cho nên bọn học sinh học tập tài liệu cái gì cũng sẽ ở một ngày trước rời đến lão sư môn phòng làm. Việc, đi tới số học tổ phòng làm việc đẩy cửa ra. Trình Dạ kinh ngạc phát hiện, lão đường lại ở. Lão sư, ngươi không phải đi nhất trung giám khảo sao? Trình Dạ hiếu kỳ nói. Dựa theo an bài, hôm nay lão đường hẳn là ở Thanh Thành nhất trung giám khảo. Ếch trệ dạ, ngươi thế nào? Không chỉ là Trình Dạ thấy lão đường lăng một chút. Lão đường nhìn thấy Trình Dạ đẩy cửa đi vào cũng là lăng có chừng mấy giây. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay thời gian. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Không sai nha, chính là 16 điểm 15 nha. Trình Dạ bây giờ không nên ở trên trường thi đó sao? Ngươi chẳng lẽ không thi sao? Lão đường lăng mấy giây nói. Trình Dạ cười một tiếng. Lão sư ngươi muốn gì đâu rồi? Ta thế nào khả năng không tham gia thi? Ta đây là đã thi xong đi ra. Ngươi trước thời hạn nộp bài thi. Lão đường trong nháy mắt minh bạch Trình Dạ ý tứ. Thầm nói chính mình hồ đồ. Quên có thể trước thời hạn nộp bài thi chuyện này. Trình Dạ gật đầu một cái. Cười nói. Đúng nha. Đề mục rất đơn giản. Ta làm xong tự ra tới. Đúng. Lão đường. Ta đã nói với ngươi. Ngươi ngày hôm qua để cho ta làm cát đại gia đề thật đúng là đúng, lần này áp trục đại đề. Chính là một đạo nguyên đề, một chữ đều không đổi cái loại này. Trình Dạ tiếp tục nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.